Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 773, chuyện liên quan đến gia tộc Hưng Vong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hắn bộ dáng này, không cần suy nghĩ, Lương Phi cũng đã đoán được, Trình An Thái chẳng những cùng hoa này áo sơ mi trung niên người quen thuộc, hơn nữa hai người quan hệ còn không tầm thường không sai, là ta. Nhị gia tựa hồ đã sớm ngờ tới Trình An Thái thấy chính mình lúc sẽ có ra sao vẻ mặt, vì vậy biểu hiện cũng cực kỳ ổn định. Hắn trong đôi mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp, quét Trình An Thái liếc mắt sau đó nói. Lão Trình A, ngươi là chúng ta Âu Dương gia lão nhân, làm chuyện gì, chắc hẳn đều hẳn biết phân tắc. Chuyện gì hẳn làm, chuyện gì không nên làm, ta nhớ ngươi trong lòng phải có đáy. Chuyện này, nhị gia, xin thứ cho không hiểu lời này của ngươi là ý gì. Trình An Thái nghe vậy ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vị nhị gia này, thật lâu mới trầm giọng nói. Nhị gia, ngươi nói một điểm không sai, ta Trình An Thái là Âu Dương gia lão nhân, từ nhỏ thâm niên liền theo Âu Dương lão gia tử, cho nên ta có hôm nay, toàn nhờ là lão gia tử ân huệ. Nếu như nhị gia ngươi nhìn ta không hợp mắt, muốn giết ta không oán không hối, có thể ngươi như vậy ngăn cản ta đi cứu lão gia tử, thứ cho ta thật sự không hiểu ngươi dụng tâm, cũng thật sự khó mà tòng mệnh. Giữa hai người đối thoại mặc dù ngắn gọn, nhưng Lương Phi nhưng là nghe rõ ràng. Rất hiển nhiên, vị nhị gia này vậy mà cũng là Âu Dương gia tộc nhân, hơn nữa rất có thể là Âu Dương gia đích hệ tử tôn, thậm chí chính là Âu Dương lão gia tử con thứ hai. Một cái người trong tộc dòng chính, vậy mà trăm phương ngàn kế ngăn cản Trình An Thái mời người cứu chữa cha mình. Này, đến tột cùng là dùng ra sao tâm, lão Trình, người cũng không nên trách ta vì sao làm như vậy. Thật ra thì ta cũng có ta khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm. Lương Phi suy đoán một điểm không sai, vị nhị gia này, chính là Âu Dương lão gia tử con thứ hai Âu Dương Kiệt Minh. Đang sau khi nghe xong Trình An Thái mà nói sau, Âu Dương Kiệt Minh trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khổ sở vẻ đạo. Lão Trình, người cũng biết, lão đại hắn vốn chính là cái mềm yếu hạng người vô năng, có thể cũng là bởi vì hắn là con trai trưởng, lão gia tử vẫn có khuynh hướng thích hắn. Còn muốn đem chức gia chủ truyền cho hắn. Mà ta, những năm gần đây là gia tộc hao hết tâm lực, nhưng là gì đó cũng không chiếm được, sau này còn muốn tại lão đại thủ hạ nhẫn nhục bị tức, ta thật sự không cam lòng. Âu Dương Kiệt Minh, ngươi đây quả thực là táng tận lương tâm. Trình An Thái nghe một chút, lúc này mặt đầy sắc giận, dựng thẳng chỉ Âu Dương Kiệt Minh, lớn tiếng quát lên. Sau này người nào trưởng chức gia chủ, chuyện này toàn bằng lão gia tử định đoạt. Đại gia thực lực mặc dù không như ngươi, nhưng làm người nhân hậu, có cái nhìn đại cục, sau này có thể dùng gia tộc vững bước phát triển. Lão gia tử cũng chính là cân nhắc đến một điểm này, mới quyết định đem chức gia chủ truyền cho hắn. Ngu ồn, T-A-U, I-E-N, T-H, I-C-O, D. Nè tê chuyện này đã định, hơn nữa ngươi trước sớm cũng không có dị nghị, không nghĩ đến, ngươi bây giờ lại thừa dịp lão gia tử bệnh nặng. Làm ra này trùng trùng trò gian đến, còn muốn tới ngăn cản ta cứu lão gia tử, ngươi dụng tâm cũng quá hiểm ác. Hừ, đối mặt Trình An Thái quát, Âu Dương Kiệt Minh chẳng những không có chút nào xấu hổ, ngược lại thẹn quá thành giận, lớn tiếng chợt quát lên. Ta đại ca hắn đến tột cùng có năng lực gì, căn bản cũng không xứng đáng người gia chủ này vị trí, chỉ có ta mới là sau này gia chủ duy nhất thí sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử thiên vị, các ngươi hồ đồ, nhưng ta tuyệt không buông tha. Nếu lão gia tử không cho ta chức gia chủ, ta đây chỉ bằng thực lực của chính mình, tới cướp một lần thì như thế nào? Ngươi này rõ ràng chính là tạo phản. Đối với Âu Dương Kiệt Minh mà nói, Trình An Thái cũng là giận không thể nuốt, lớn tiếng gầm lên. Hắn là cái cực kỳ trung thành người, đối với Âu Dương gia tộc càng là trung thành cành cành. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Âu Dương gia tộc xuất hiện nội loạn. Lúc này liền phải thử đồ khuyên Âu Dương Kiệt Minh buông tha loại này điên cuồng đoạt dòng chính tranh. Lão gia tử hiện tại bệnh nguy, Âu Dương gia tộc thế cục không yên. Nếu như ngươi như vậy nháo trò, rất dễ dàng cũng sẽ bị những gia tộc khác tìm cơ hội, tới đả kích chúng ta. Chúng ta Âu Dương gia tộc vốn là tại tỉnh thành trong tứ đại gia tộc địa vị liền ở vào cuối cùng. Nếu như lại bị những gia tộc khác đả kích. Tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí có thể sẽ thối lui ra tứ đại gia tộc hàng ngũ, ngươi có nhớ hay không đến như vậy hậu quả. Nói tới chỗ này, Trình An Thái vẻ mặt đã tương đương kích động, dừng một chút, lại lần nữa định tận tình khuyên Âu Dương Kiệt Minh. Kiệt Minh, ta là nhìn ngươi lớn lên, ta biết ngươi năng lực. Nhưng đây là chuyện liên quan đến gia tộc Hưng Vong chuyện, ngươi cắt không thể xúc động như vậy. Không phải là chức gia chủ sao, không muốn cũng được. Hừ, tốt một cái không muốn cũng được. Ai ngờ, Âu Dương Kiệt Minh sau khi nghe xong, nhưng là căn bản không hề bị lay động, tức giận quát lên. Năng lực ta lớn hơn ta ca cường, tại sao lại không thể làm gia chủ? Lão gia tử hồ đồ, các ngươi chẳng lẽ cũng đi theo hồ đồ? Chẳng lẽ các ngươi thật cho là đem gia tộc giao cho một cái người tầm thường trong tay sẽ có đại phát triển? Không, ta là tuyệt không buông tha. Vừa nói, Âu Dương Kiệt Minh báo đáp ân tình tự kích động, liên tục lời thề son sắt mà vẫy tay hô lớn. Lão Trình, ngươi yên tâm đi, ngươi lo lắng, đều tại ta cân nhắc bên trong. Ta đều đã làm xong sắp xếp kín kẽ, chỉ cần ngươi nghe ta, đứng ở ta đây một bên. Chúng ta dắt tay, bảo đảm có thể ở lão gia tử về tây sau, đem chúng ta Âu Dương gia thực lực tổng hợp tăng lên. Đến lúc đó, dù là leo lên tứ đại gia tộc đầu, cũng không phải không khỏi khả năng chuyện. Âu Dương Kiệt Minh đang nói chuyện lúc, trong hai mắt lóe lên nướng người ánh sáng, tựa như cùng một cái cần phải nuốt sống người hung thú bình thường. Lương Phi mặc dù cũng không hiểu người này, nhưng là hoàn toàn có thể nhìn ra được, đây là một cái rất có dã tâm cũng rất có khuếch trương dục vọng người. Nếu như tại cổ đại, nếu chân do hắn thượng vị, tuyệt đối là một họa quốc ương dân, sinh linh đồ thán bạo quân. Không, ta là tuyệt đối sẽ không đứng ở ngươi bên này. Trình An Thái mặc dù bình thường biểu hiện như lão hồ ly bình thường khéo đưa đẩy, nhưng là chẳng biết tại sao, đang đối với đợi Âu Dương gia trong chuyện. Nhưng là cực kỳ để ý, lúc này nghe được Âu Dương Kiệt Minh loại này đại nghịch bất đạo lời bàn, càng là chưa có cho thấy chính mình lập trường. Trình An Thái, mặc dù ta rất coi trọng ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị ngươi liền có thể như vậy càn rỡ trước mặt ta. Bị Trình An Thái như vậy gầm một tiếng, Âu Dương Kiệt Minh nhất thời cũng cảm giác mặt mũi không xuống được, đầy mặt tức giận mà trợn mắt nhìn Trình An Thái đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi là cho là ta lúc trước từng phái sát thủ đối phó qua ngươi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như ngươi là quyết tâm muốn nhằm vào ta, muốn xấu ta chuyện tốt. Hừ, ngươi biết sẽ có kết quả gì? Câu nói sau cùng, Âu Dương Kiệt Minh là cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể thấy hắn tại Trình An Thái trước mặt, đã là một nhẫn nhịn nữa. Nhớ hắn là người nào, Âu Dương gia tộc nhị gia, tại cả gia tộc trung loại trừ Âu Dương lão gia tử ngoài ra. Có thực lực nhất tồn tại. Mà Trình An Thái lại là người nào? Chẳng qua chỉ là Âu Dương gia một cái lão nô mới thôi. Âu Dương Kiệt Minh tự nhận mình bây giờ đã bày thấp tư thái. Nếu như lão tiểu tử này lại không nề mặt mình, tiếp tục đạp trên lỗ mũi khuôn mặt, hắn không ngại đưa hắn tiêu diệt. Dù sao tại Âu Dương Kiệt Minh xem ra, Trình An Thái là lão gia tử người. Đối với lão gia tử tử chung, chính mình hành động nhằm vào lão gia tử, muốn kéo cho hắn trông đỡ. Tựa hồ khả năng không lớn. Nếu không có khả năng này, vậy mình sao không liền đơn giản hoặc là không làm không thì làm triệt đề, đem cái này tai họa ngầm cho diệt trừ. Nhị gia, lời thật thì khó nghe lợi cho đi, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta nói như vậy, không muốn lại cho gia tộc chế tạo nội loạn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, trước đây ngươi làm hết thảy, ta đều toàn làm chưa từng xảy ra. Trình An Thái đầy mặt đau khổ vẻ nhìn Âu Dương Kiệt Minh liếc mắt, trên nét mặt toàn bộ ngậm vẻ chờ mong. Hắn đúng là tại khẩn cấp hy vọng Âu Dương Kiệt Minh có khả năng quay đầu lại là bờ. Nếu như mặc hắn như vậy nội loạn đi xuống, Âu gia gia tộc nhất định vong. Lời nói này đúng là phát ra từ Trình An Thái lời tâm huyết, nhưng mà, coi hắn vừa dứt tiếng, nhưng là nhìn đến Âu Dương Kiệt Minh chẳng những không có bất kỳ trở về hối ý. Lại còn đầy mặt khinh thường trừng mắt nhìn chính mình, thì biết rõ mới vừa rồi chính mình chẳng qua chỉ là làm không công mà thôi. Lập tức hắn liền lắc đầu than khổ một tiếng, ai, nếu nhị gia ngươi không nghe ta khuyên cáo, ta cũng không có cách nào. Nếu chúng ta không có tiếng nói chung, ta ở lâu nơi đây cũng vô ý nghĩa, cái này thì cáo từ. Dứt lời, Trình An Thái vội vàng hướng Lương Phi nháy mắt, tỏ ý bọn họ mau rời đi đất thị phi này. Nhưng mà... Nhìn đến hắn lại đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy, Lương Phi mở ra tay, không khỏi lộ ra một nụ cười khô. Âu Dương Kiệt Minh vì mưu đồ chức gia chủ, nhất định đã khổ tâm kế hoạch hồi lâu, bao gồm lần này đem Trình An Thái đưa tới. Hiện tại Trình An Thái như là đã tới, hắn há lại sẽ lại thả hổ về rừng. Quả nhiên, Lương Phi suy đoán một điểm không sai, Trình An Thái trong lúc nóng này đang muốn xoay người rời đi, lại nghe sau lưng truyền tới Âu Dương Kiệt Minh tiếng kia như cú đêm tiếng cười quái dị. Kiệt Kiệt, Trình An Thái, người thật chẳng lẽ làm ta Âu Dương Kiệt Minh là giấy? Hôm nay ngươi tới được, tuy nhiên lại không đi được. Cách chương.